Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, cái này cắt không đơn giản. Tiểu Nam Hài thút tha thút thít, cuối cùng cưỡng bức tiểu bối bối Ngân Uy, hay lại là lựa chọn thư phục. Tay hướng trên mặt một vệt, thân thể một cái xoay tròn, đã khôi phục chính mình thân cao 8 thước sôi sục thân thể. Đây là một phi thường gầy gò tuấn giật thiếu niên, tựa như trong mộng mới có thể thấy mỹ hảo nam hài. Là thiếu nữ hoài xuân lúc cũng sẽ mơ mộng tình nhân. Nhưng mà cứ như vậy một tướng mạo tốt đẹp, ở tiểu trong mắt của bối bối, cũng chỉ có nồng nặc ghét bỏ. Xách xách xách, một chút nam nhân khí khái cũng không có. Mặc vào tiểu váy, ngươi sợ là so với ta còn giống như đàn bà. Tiểu Nam Hải nhưng là bị lời này bị dọa sợ đến quá sức. Phốc, tỷ tỷ, ta là nam nhân, kiên quyết không thể mặc váy. Hắn thật sợ hãi nóng này, nếu là tiểu bối bối phát điên nhất định phải hắn xuyên. Hắn là từ đây, còn chưa từ đây, nghĩ tới đây, vừa mới lau khô nước mắt, lại có rắc rắc, đi xuống khuynh hướng, kinh sợ, có quỷ mới nhìn ngươi mặc váy, khác chán ghét ta, hừ hừ, không cho nói sang chuyện khác, bây giờ nên làm gì, không cần ta lặp lại lần nữa chứ, không, không cần. Không phiền toái tỷ tỷ thúc giục. Tiểu Nam Hài vẻ mặt đưa đám, rất là nhận mệnh tiến lên, đem kính linh linh thức lấy ra, đưa cho Nhâm Nhất, ta nguyện phụng ngươi làm chủ, xin hãy nhận lấy ta trung thành. Khụ, Nhâm Nhất thực ra không quá nhớ thu một cái tâm bất cam, tình bất nguyện pháp bảo, như vậy luôn cảm giác có loại cưỡng bách mùi vị, cho nên hắn rất là quả quyết cự tuyệt, thu cất ngươi kính linh đi. Ta hy vọng có một ngày, là ngươi thật cam tâm tình nguyện, rất nguyện ý cùng ta làm một đôi chủ tớ, mà không phải như vậy bị cưỡng bách dáng vẻ. Tiểu bối bối bĩu môi ba, có chút mất hứng nói. Chủ nhân, ta lao lực như vậy, tại sao ngươi có thể? Nàng bận làm việc nửa ngày là vì cái gì? Bây giờ không nên là hết sức phấn khởi thu hoạch vui vẻ trái cây mà. Chủ nhân phen này khước từ. Nàng có loại chính mình làm trở ngại vừa coi cảm. Vào lúc này, đổi lại nàng muốn khóc rồi. Khụ, khổ cực ngươi. Bối bối tâm ý ta lĩnh. Chỉ là, này tiểu tử minh hiển vẫn là không muốn. Liền chớ cưỡng cầu rồi. Nên là mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Không nên là mình, cường lưu lại cũng là không dưa bở. Hắn Nhâm Nhất không cần phải cường thế bức người. Muốn liền phải cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đối bối bối nói. Các ngươi là đồng tộc. Sau này ngươi liền giữ lại nơi này. Cùng tộc nhân sinh hoạt chung một chỗ. Cũng không cần cô Linh Linh một người chen chúc ở đó trong ví. Bối bối quá vắng lặng rồi. Hắn có lúc cũng sẽ quên tự có như vậy một cái nghịch thiên pháp bảo tồn tại. Cái này ban đầu tình cờ nhặt được vỏ sò. Chỉ là phát giác bên trong là tử sắc chân châu. Cảm thấy biến thành đồ trang sức sẽ tốt hơn nhìn mà thôi. Chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Bối bối thở dài một tiếng. Hung hãn quả một cái mắt tiểu Nam Hài. Đem Nhâm Nhất tặng ra ngoài. Tiểu Nam Hài để cho nàng như vậy không mặt mũi. Nàng thì sẽ không để cho hắn tốt hơn. Chớ nhìn hắn bây giờ cao to lực lưỡng. So với bối bối cao hơn tam cái đầu. Từ đối với mẫu vỏ sò kính sợ. Để cho hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Không có Nhâm Nhất khiên bán. Trong gương xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết nhân gian chuyện thảm. Cũng chỉ có hai người này mới rõ ràng rồi. Toàn bộ trong gương. Tiểu Nam Hài gào thét bi thương tiếng kêu to một mực không ngừng tắt quá. Mà cái này đã cùng Nhâm Nhất không có quan hệ. Đây là bọn hắn chuyện nhà. Chính bởi vì thanh quan khó gảy chuyện nhà. Hắn nhất giới người ngoài, không có tư cách quơ tay múa chân đâu rồi. Ha ha ha, khi hắn lại lần nữa xuất hiện ở thế giới Quy Linh bên trong lúc. Vạn giới trong thành tối tốt vị trí, đã sớm bị mọi người chia cắt hầu như không còn. Hắn tùy ý chọn lựa trên đường chính một người bình thường trạch viện. Liền rời tiến vào, nhà cũng liền phổ thông thanh phòng gạch ngói. Tam vào tam ra, trung gian một cái đại đình viện. Trồng một viên phổ thông cây đa lớn, Đơn giản như vậy cách cục, cũng chính là một tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Phối hợp nhâm nhất giới chủ thân phận, có vẻ hơi mộc mạc. Nhâm nhất đối với lần này ngược lại là nhìn đến rất nhạt. Có một chỗ nương thân liền có thể. Về phần xa cách cái gì hưởng thụ, cái gì xa hoa, hắn đều không thế nào để trong lòng. Bạch Ngân Thiên đi lên vách tường tới cửa mà hợp thời sau khi liền gặp được nhâm nhất giống như một đại lão gia như thế. An An yên lặng nằm ở một cái ghế nằm, cầm trong tay một cái bình sứ, chính nhất bên hóng mát, vừa uống nước trà, nhìn rất nhàn nhã dáng vẻ. Bạch Ngân Thiên đoạt lấy ghế nằm, đem nhâm nhất ném ra ngoài. Hắc, người đây là ý gì? Êm đẹp lại tới khi phụ hắn làm gì? Tượng đất còn có 3 phần nhuyễn bột tính khí. Như vậy dày vò nhân. Nói không phiền đó chính là lừa mình dối người. Bạch Ngân Thiên tức giận đuổi đi nhân. Hừ, xú tiểu tử, ta đem tối căn phòng lớn chiếm 2 bộ. Cho ngươi giữ lại trong đó 1 bộ. Nhanh dọn vào ở đi. Không rời đi, ta ở nơi này. Rất tốt, nhâm nhất chịu nhịn tính tình giải thích. Bạch Ngân Thiên, ta liền bản thân 1 người. Không cần lớn như vậy nhà. Nơi này mặc dù nhìn tiểu, cũng đơn sơ, nhưng là thật thoải mái. Cho nên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không nghĩ chuyển cái gì ổ. Phòng tử thái vô ích, vắng lặng cảm giác sẽ đập vào mặt. So sánh mà nói, cái địa phương này mặc dù chỉ có 3 gian nhà, 1 cái đình viện, nhỏ đến liếc mắt là có thể thấy cửa. Nhưng là thật rất tốt a. Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung, 2 tiểu chỉ vừa vặn cùng hắn ở đủ rồi. Lại cũng không có cái gì so với cái này tốt hơn phương rồi. Hắn đối với lần này rất là hài lòng. Lúc này 2 tiểu chỉ đã sớm biến ảo thành 7-8 tuổi đồng nam đồng nữ nhân tộc hình tượng. Không giống cái tiểu ngưu con bê một loại cao tráng. Phòng này đối với bọn hắn 3 người mà nói, thật thích hợp, mà Bạch Ngân Thiên cũng chưa thấy qua sẽ hóa hình linh sủng. Cho nên, cũng không có nhận ra này 2 tiểu chỉ. Bằng không, nói không chừng lại cho nhâm nhất lừa chạy rồi. Đối với nhâm nhất không thức thời, Bạch Ngân Thiên nhíu mày. Ngược lại cũng không cưỡng cầu. Chỉ là ở viện kia trong kia viên thân cây, cúp một cái treo lưới. Nhân giật mình liền hướng bên trong 1 chuyến. Không lo lắng, không lo lắng dao động. A, hay lại là cái này thoải mái. Ghế nằm quá cứng rắn, có chút cách ứng nhân. Nhâm nhất không vui nói, ngươi là không phải có tòa nhà lớn rồi không? Trở về nằm à, nằm nơi này hắn nhiều không được tự nhiên a. Vạn nhất nói sai rồi cái gì, lại cho hắn thu thập 1 trận. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Im miệng, toàn bộ vạn giới thành đô là ta. Ta muốn nằm nơi nào, chỉ có ta quyết định. Nhâm nhất im lặng, không chọc nổi. Hắn lẩn tránh lên, hắn hồi chính mình phòng nằm đi. Bạch Ngân Thiên cũng không thể không cần mặt mũi truy vào đi. Trên thực tế, Bạch Ngân Thiên chính là chỗ này như vậy không cần mặt mũi. Nhâm nhất mới đóng cửa phòng lại, chỉ thấy Bạch Ngân Thiên bóng người đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Tê, người là thế nào chạy vào? Hắn trận môn đâu rồi? Người này còn có thể hắn dưới mí mắt chạy vào đến. Quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, không gian xuyên việt tiểu pháp thuật mà thôi. Thế nào, người nghĩ học à? Muốn học lời nói, ta dạy cho ngươi à? Mặc dù lấy bây giờ ngươi tu vi, kém một mảng lớn, không thi triển được, nhưng không trở ngại ngươi nghiên cứu một chút. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi được rời cách nơi này. Nhâm nhất đối với không gian thuật pháp đã sớm thèm thuồng không dứt. Lúc này có cơ hội học tập, vốn nên mau sớm đồng ý rời khỏi mới đúng. Chỉ là hắn tâm lý chung quy có chút bất an cảm giác. Bạch Ngân Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần muốn cho hắn dọn ra ngoài. Là nơi này có gì không ổn địa phương phương sao? Nghĩ tới đây, hắn ngồi vào Bạch Ngân Thiên đối diện, vẫn vừa nói, ngươi để cho ta rời ta liền rời. Ta đây khởi là không phải thật mất mặt. Xem ra ta đối với ngươi quá dung túng. Nếu như vậy không nghe lời, cũng đừng trách ta thủ đoạn thô bạo, ngang ngược không biết lý lẽ rồi. Bạch Ngân Thiên đứng lên liền muốn đối nhâm nhất động thủ. Nhâm nhất miệng lưỡi nhanh chóng phản ứng kịp, hét lớn một tiếng, ngồi xuống. Sau đó, Bạch Ngân Thiên cũng cảm giác có cái gì uy áp thi triển hướng hắn, để cho hắn không tự chủ được ngồi xuống. Ngươi dám đối phó ta? Bạch Ngân Thiên phản ứng kịp, này lời đã mang có một tí hỏa khí, không xử lý tốt sẽ tùy thời vỡ ra. Khụ, không dám, tiểu tử chỉ là muốn cho ngươi tỉnh táo một chút, động thủ cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn mà thôi. Hừ, cánh cứng cáp rồi mà, nói cho ngươi biết, ta không ăn ngươi một bộ này. Bạch Ngân Thiên vẫn làm theo ý mình, duỗi ra bản thân ma trảo, không để ý tới Nhâm Nhất ý nguyện, đem hắn từ trong cửa sổ ném ra ngoài. Này ném một cái, thế đi như thiểm điện. Nhâm Nhất đang bay qua ngoài nhà một viên cây đa lớn lúc, trực tiếp sử dụng mệnh linh, làm cho mình treo ở trên đỉnh trên cành cây. Hắn lại là không đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Bạch Ngân Thiên kết quả có cái gì cổ quái. Bạch Ngân Thiên cũng không có trong phòng đợi bao lâu, rất nhanh thì đi ra, thẳng đi tới bên tường một cái giếng nước nơi. Phốc thông, một tiếng, đem một bên rót nước thùng nước ném xuống. Không ngờ là, kia thùng bị xách đi lên sau, bên trong cũng là không phải nước giếng, mà là một loại sa, lóe lên thải hồng như vậy diệu nhãn quang mang, để cho giản dị sân nhỏ có loại bồng tất sinh huy cảm giác. Bạch Ngân Thiên một mực không ngừng ném thùng nước, từ trong giếng vớt lên này thải hồng sa, thu sạch tập đến một cái trong ví, vẫn bận lục đến trời sắp tối rồi, này mới thấy được hắn thu tay lại. Hừ hừ, nơi này cũng là một cái như vậy bảo bối, thiếu chút nữa thì phải bị tiểu tử kia độc chiếm, cũng không biết nơi nào đến vận cứt chó, nhiều như vậy lỗ nhà không chọn, thế nào cũng phải chọn cái này. Cái này vạn giới thành, ta bảo vệ vạn năm, chờ hôm nay mở thành, cổ động cắt lấy. Hừ hừ, ai cũng đừng nghĩ giành với ta bảo bối này. Bạch Ngân Thiên rất là thỏa mãn thu hồi thải hồng sa, vỗ vỗ tay liền phải rời đi nơi này. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, đưa đến một khối núi giả, làm vỡ nát ném vào, hoàn toàn đưa cái này miệng giếng ngăn đứng lên. Làm xong những thứ này, hắn mới rốt cục hài lòng vỗ vỗ tay rời đi. Nhâm Nhất chờ đến hắn bóng dáng cũng không gặp lại lúc, mới từ trên cây nhảy xuống, mấy cái bước nhanh chạy nhanh tới cửa hang, sờ lên cằm suy tính một chút, quyết định sau cùng đi xuống xem một chút là cái gì xuất sắc bảo bối. Về phần để cho Bạch Ngân Thiên cường giả như vậy cũng nhớ không dứt, hắn cũng là không phải thật lòng tham, đơn thuần hiếu kỳ, mất điểm công phu. Đem núi giả đá vụn dọn dẹp sạch sẽ sau, hắn hướng về phía miệng giếng, ngó giáo giác nhìn xuống một cái. Kỳ quái, nhiều như vậy thủy, tại sao mò vớt đi lên là cát? Hắn thử đem thùng nước ném xuống, ở đáy giếng hoảng đãng mấy cái sau, rồi trực tiếp xách đi lên. Bạch Ngân Thiên có thể đánh đi lên thải hồng sa, hắn đánh lên tới chính là phổ thông nước giếng. Hiếu kỳ nếm nếm mùi vị, cùng tầm thường pha trà nấu cơm thủy không có gì khác nhau. Dứt khoát vứt bỏ thùng gỗ, trực tiếp nhảy xuống đi giếng nước phần đáy. Này dưới nước cũng không biết có bao nhiêu sâu cạn. Lấy Nhâm Nhất tu vi muốn ẩn núp rốt cuộc, lại tìm một thời gian uống cạn chén trà. Nhìn Bạch Ngân Thiên làm thời điểm, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Còn một lần cảm thấy hắn đang chơi đùa ra đây. Đến phiên mình lúc mới biết không dễ. Liền từ rót nước chút chuyện nhỏ như vậy bên trên, liền đủ có thể thấy được hai người tu vi chênh lệch. Tỉnh sâu hơn, cũng có rốt cuộc thời điểm, Nhâm Nhất hai cái chân dẫm ở cát bên trên lúc, ngoài ý muốn cảm thấy có chút nóng chân. Phải biết, đây là đang lạnh như băng nước giếng bên trong a, này nhiệt năng cảm giác đến từ đâu? Mặc dù vẫn chưa tới sẽ đả thương nhân trình độ, nhưng là hắn lòng bàn chân ngoài ý muốn nổi lên mấy cái ngâm nước. Cách dày, lại cũng có lớn như vậy năng lượng. Đại khái liền là tò mò tâm hại chết miêu đi. Càng như vậy, Nhâm Nhất càng là muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng này dưới đáy nước xa là cái thứ gì. Nguy hiểm như vậy ngoạn ý nhi. Tại sao Bạch Ngân Thiên như vậy hiếm chịu đựng ngâm nước đau đớn. Hắn dùng linh khí cuốn lên một chì cát, một viên không dư thừa, toàn bộ cất vào một cái trong ví. Rất có giải quyết tận gốc cảm giác. Làm xong những thứ này, hắn nhanh chóng thoát đi cái giếng này đấy. Bởi vì một cỗ hấp lực hướng hắn bao bọc tới, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo ở, không để cho hắn rời đi. Đi xuống dễ dàng, đi lên khó khăn. Na Lạp kéo lực lượng liền ở trong nước, từ bốn phương tám hướng tới. Nhâm Nhất cảm nhận được trở ngại càng ngày càng nặng, trọng đến hắn tứ chi cũng không nhúc nhích được dáng vẻ. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị giam cầm ở trong nước, hoàn toàn mai táng ở chỗ này. Nhâm Nhất mệnh nhìn rất mỏng, nhưng xưa nay cũng là không phải cái kia sẽ bị tùy tiện bỏ mạng tồn tại. Mệnh Linh giúp hắn mở nói, vì hắn tranh thủ được sát công phu kia, cũng chính là như vậy thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhâm Nhất hai chân mãnh đặng, nhanh chóng trốn chạy miệng giếng. Hồ nguy hiểm thật, mới vừa rồi không nên mạnh như vậy đụng làm việc. Hắn không nghĩ tới, này người dân bình thường phòng trong trạch viện, lại sẽ có dấu như vậy chết người đồ vật. Lòng bàn chân đau đớn để cho hắn không có cách nào đứng. Không để ý hình tượng đặt mông ngồi xuống, xé ra vớ, lộ ra phía trên giày đặc mảnh nhỏ tiểu phao phao. Tìm cây ngân châm từng cái thiêu phá, bên trong chảy ra chất lỏng lại là không phải vô sắc, mà là mang theo sáng lạng màu sắc, dị thường mê người thải hồng sắc. Nhâm Nhất nhíu mày một cái, đưa ngón tay ra, thi triển thuật pháp, một cổ nước chảy cọ rửa ở lòng bàn chân bên trên. Kia thải hồng sắc chất lỏng bị kỳ trùng cả sạch sẽ. Bắt chước làm theo, đem một cái chân khác cũng xử lý không chút tạp chất. Lại ở phía trên vải lên xúc tiến vết thương khép lại thuốc bột. Thay giày mới tất, dẫm đạp trên mặt đất. Phát giác ngoại trừ còn có chút đau đớn ngoại, so với mới vừa rồi nhưng là tốt hơn nhiều. Ít nhất không ảnh hưởng hắn đi bộ. Về phần trong ví cát, trải qua chân bị làm bỏng chuyện, dĩ nhiên là không dám lấy tay đi sờ, mà là dùng một cái nấu cơm dùng muỗng canh, thịnh một thiếu đi ra, thả ở trong sân được trên bàn đá, mới bắt đầu cũng không có nhìn ra không thông. Đợi thời gian càng dài rồi, Nhâm Nhất mới phát giác không ổn, kia bàn đá lại nóng rực lên. Khi hắn thất kinh về phía sau vừa lui lúc, rắc rắc một tiếng, vốn là vững chắc bàn đá, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rớt xuống mặt đất bên trên sau lại bị đập bể thành cặn bã, thậm chí thay đổi thành bụi phấn. Thật tốt một cái bàn đá, chỉ bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, liền không thể kháng cự biến thành phấn vụn. Thử nghĩ một hồi, nhân nếu là dính dáng tới rồi, nếu như không kịp phản ứng lúc, đại khái kết quả cũng sẽ cùng này bàn đá một loại vận mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.